Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, Spark of Longing, tia lửa khao khát. Một gâu lầm khổng lồ làm từ đá vỡ vụn, cơ thể nứt nẻ của nó bị rêu đỏ phủ kín. Giơ tay lên, có một xác chết bị chôn vùi bên trong. Người lính của một nền văn minh đã bị tiêu diệt từ hàng nghìn năm trước đã qua đời. Nhưng bộ giáp ma thuật của họ vẫn còn sống, bị nhiễm một thứ sự tha hóa kinh tởm. Sinh vật đó, một Asura of Condemnation, Asura của sự lên án, đang cầm trong tay một chiếc rìu kim cương. Khi lưỡi rìu giơ lên, cả thế giới dường như run rẩy trong sợ hãi. Khi lưỡi rìu hạ xuống, thực tại dường như bị xé toạc. Một cái cây khổng lồ với vỏ cây cứng như kim cương, đủ mạnh để chịu đựng ngày tận thế, bị chém gục chỉ trong một nhát và chậm rãi đổ xuống. Cơn gió mà cú đổ tạo ra đã khuấy động ngọn lửa đang lan khắp khu rừng, và khói cay đắng thấm vào không khí. Cái cây đã chết từ vô số năm trước, và lõi của nó đã mục giữa từ lâu. Có một khoảng trống giống như một hang động giữa các rễ cây. Nay đã lộ ra, hai Slipper, người ngủ, sợ hãi đang nấp trong khoảng trống đó. Và giờ đây ôm chặt nhau khi nhìn vào những sinh vật ghê rợn với ánh mắt kinh hoàng. Chiếc rìu kim cương lại giơ lên, báo hiệu số phận của họ, trước khi nó có thể rơi xuống và cướp đi mạng sống của họ. Một kẻ thù đáng sợ không kém xuất hiện từ bóng tối, lao vào gâu lầm khổng lồ với tiếng gầm hung dữ. Sinh vật đó có vuốt sắc nhọn, sừng xoắn và một cái đuôi dài. Cơ thể quái thú của nó được bao phủ bởi lớp giáp Onyx đáng sợ. Bóng tối tự di chuyển, bao bọc nó như một chiếc áo choàng. Và ngay sau đó, mắt của hai Slipper mở to. Một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ áo trắng bay phấp phới từ trên cao đáp xuống, bao quanh bởi ánh sáng thuần khiết. Làn da cô trắng và hoàn mỹ như ngọc, và mái tóc bạc của cô lấp lánh rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của khu rừng. Dáng người của cô mảnh mai và duyên dáng, và sắc đẹp của cô khiến người ta phải nín thở. Cô cầm trong tay một thanh kiếm rực cháy, hạ cánh lên vai của gâu lầm ghê rợn. Cô giáng một cú chém khủng khiếp và cắt đứt cái cổ đã bị hư hại của nó. Sinh vật không đầu vẫn tiếp tục chống cự dữ dội ngay cả sau khi bị chặt đầu. Nhưng cặp đôi kỳ lạ, quỷ lý bóng tối đáng sợ và linh hồn ánh sáng xinh đẹp, phối hợp một cách nhuần nhuyễn, nhanh chóng hạ gục nó. Lưỡi rìu kim cương vỡ vụn và rơi xuống, lớp giáp đá sụp đổ, xác ướp đã bị chôn vùi bên trong nó biến thành tro tàn. Sinh vật đã chết trước khi cây cổ thụ đổ sập xuống đất, làm cho tàn tích cổ xưa rung chuyển. Nephis nhảy khỏi xác của nó và hít vào một hơi thật sâu. Lord of Shadow đã bị thương trong cuộc chạm trán cuối cùng, nhưng cơ thể khổng lồ của cậu đã bắt đầu tự chữa lành. Cô vẫn không bị tổn thương, ít nhất là bây giờ. Quan trọng nhất, họ đã kịp đến chỗ hai Slipper. Quay lại, cô bước đến phần còn lại của cây khổng lồ và nhìn vào không gian trống giữa các rễ cây, nơi hai thiếu nữ mặt mày tái nhợt đang ngước nhìn cô với đôi mắt mở to. Cả hai đều là con gái, khuôn mặt lem luốc bởi tro và bùn đất. Một trong số họ dường như vẫn giữ được chút bình tĩnh, ôm chặt người còn lại. Cô gái kia trông không được tốt lắm và dường như đang dần mất ý thức. Slipper đầu tiên mở miệng và lắp bắp nói, cô là Changing Star, ngôi sao đổi thay. Nephis mỉm cười với hy vọng trấn an cô gái. Nụ cười dịu dàng đó không phải là điều tự nhiên với cô, nhưng cô đã chăm chỉ rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình. Dù sao thì cô giờ là một thủ lĩnh và một người của công chúng. Biết cách tạo ấn tượng đúng đắn là một trong những kỹ năng mà cô phải nắm vững, và cô đã làm được mặc dù không có năng khiếu bẩm sinh. Phải, ta là Sen Nephis của tộc Immortal Flame. Đây là sên xe đầu, không thuộc về tộc nào cả. Chúng ta đến đây để đưa hai người đến nơi an toàn. Cô gái trẻ im lặng một lúc, nhìn cô với một biểu cảm phức tạp. Biểu cảm đó không phải là điều mà Nephis đã mong đợi. Cô ấy cảnh giác với mình sao? Cuối cùng, cô gái gật đầu và nói với giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không che giấu được chút run rẩy. Tôi là Tama của tộc Sorrow. Nephis dừng lại một chút. Tộc Sorrow là một tộc chư hầu của Song. Vậy, cô gái này về mặt kỹ thuật là kẻ thù của cô. Đúng là có chút kỳ quặc. Lord of Shadow nhìn cô, như thể tò mò xem cô sẽ làm gì. Vỏ bọc quỷ dữ của cậu gần như đã hoàn toàn được sửa chữa. Nephis nhảy xuống hố cạn, đặt kiếm xuống và nhìn vào thiếu nữ thứ hai. Sau đó, cô quay lại nhìn Tama trẻ tuổi. Bạn cô bị gì vậy? Cô gái nhìn thanh kiếm đen của Nephis, rồi siết chặt slipper còn lại. Một loại nhiễm trùng nào đó. Cô ấy bị chảy tay khi chạm vào một dây leo. Sau đó, mắt cô hơi run lên. Khoan, có phải dây đã tìm thấy các ngài? Thưa tiểu thư, anh ấy còn sống không? Nephis gật đầu và quỳ xuống bên cạnh slipper đang bất tỉnh. Nhìn cô với vẻ quan tâm. Cậu ta an toàn và khỏe mạnh. Cô không cần lo lắng. Ba người họ chắc hẳn đã gắn bó với nhau trong thời gian kinh hoàng ở Godgrave. Trước đó, có lẽ họ đã trải qua nhiều thời gian bên nhau ở học viện. Chẳng có gì lạ khi họ quan tâm lẫn nhau. Thực ra, Nephis mới là người kỳ lạ khi không hình thành bất kỳ mối liên kết nào ở học viện. Tất nhiên, lúc đó cô có lý do. Cô không biết ai trong số những slipper khác được gửi đến để giết mình. Cassie cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Tuy nhiên, những cô gái này làm cô nhớ đến hai người họ. Dù không có người thứ ba nào trong nhóm nhỏ của họ ở Forgotten Shore. Không có ai. Một lúc sau, Nephis lắc đầu nhẹ nhàng, gián đoạn mạch suy nghĩ của mình. Quan tâm đến cô gái đang bất tỉnh, cô nhẹ nhàng đặt tay lên cơ thể gầy yếu của cô ấy và nhíu mày. Da của cô gái nóng như lò lửa và mạch đập yếu ớt. Cô ấy không chỉ bị nhiễm trùng, cô ấy đang hấp hối. Nephis im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Tama. Cô cố gắng mỉm cười một lần nữa. Ngoặc kép, các người đã an toàn. Phần tồi tệ nhất đã gần như qua rồi. Đừng sợ, vì chúng ta ở đây. Và chúng ta sẽ đưa cô và bạn của cô ra khỏi đây. Dù có chuyện gì đi nữa. Cô gái trẻ nhìn Nephis trong vài giây, rồi hít vào một hơi run rẩy và gật đầu. Sau đó, cô đột nhiên sụp xuống, như thể cuối cùng cho phép cơ thể kiệt sức của mình gục ngã. Đôi mắt cô ánh lên chút nước, nhưng cô nghiến chặt răng và kìm nén những giọt nước mắt. Cảm ơn Lady Changing Star. Nephis gật đầu và quay đi, bí mật nghiến chặt răng. Rồi cô kích hoạt Dormant Ability của mình và chịu đựng cơn đau chói lòa. Gửi một làn sóng lửa chữa lành vào cơ thể của Slipper thứ hai. Nhiễm trùng đó dai dẳng và đã lan đến tim của cô gái. Dù vậy, nó đã bị thiêu rụi bởi sự thanh khiết của ngọn lửa linh hồn. Không để lại dấu vết, chỉ là việc này tốn nhiều thời gian hơn Nephis đã dự đoán. Cô cũng chữa lành phần lớn những tổn thương mà cơ thể của Slipper xấu số đã phải chịu đựng. Những cái bóng xung quanh cô khẽ động, biểu hiện sự sốt ruột của người đồng hành. Lord of Shadow nói từ trên cao, chúng đang tiến đến gần. Nghe giọng của cậu, Tama giật mình và nhìn Nephis, cố gắng giấu đi nỗi sợ. Đây là Godgrave, phải không? Chúng ta có thực sự thoát được không? Nephis tắt ngọn lửa của mình và hít một hơi sâu. Tất nhiên, ta đã hứa, phải không? Cô gái trẻ nhìn cô trong giây lát, rồi nghiêm túc gật đầu. Tôi sẽ tin vào ngài, Lady Changing Star. Tôi sẽ cố gắng sống sót. Dù có thế nào, giọng của cô nghe có vẻ kiên định. Nụ cười của Nephis thoáng chốc trùng xuống. Ngoặc kép, tốt, hãy cố gắng sống thật tốt. Khi nói điều đó, cô có thể cảm nhận được một tia lửa của khát vọng nhen nhóm trong tâm hồn của Tama trẻ tuổi, rồi dần trở thành một ngọn lửa nhẹ nhàng, kết nối cả hai người họ lại với nhau, và khiến cô trở thành một phần của miền lãnh địa sơ khai, chưa hoàn thiện và gần như không tồn tại của Nephis. Hết chương.